Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, đúc bằng sắt nữ nhân 10. Ngươi quả nhiên không tin đi, ống nghe bên kia nữ nhân thở dài, ai nói ta không tin, nhưng ta muốn biết ngươi nói như vậy lý do, bởi vì ta biết là ai giết chết Lâm Tinh. Cái gì, ngươi? Đường Kiện thất thố để trong văn phòng tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Là ai? Đường Kiện ức chế lấy trong lòng hoài nghi cùng phấn khởi. Trong điện thoại nói không rõ ràng. Nếu như ngươi thuận tiện, chúng ta có thể gặp cái mặt. Đương nhiên có thể. Ở nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm. Sao sao sao sao sao sao sao sao 18:13 âm nhạc quảng trường. Lulu quán cà phê. Đường Kiện đi vào quán cà phê, ánh mắt hướng bàn số 7 nhìn lại, không có người, hắn xung quanh nhìn một vòng, cảm giác người hắn muốn tìm không đến, liền đi tới bàn số 7 ngồi xuống, gọi một ly cà phê, uống cà phê là đuổi nhàm chán thời gian biện pháp tốt. Nhưng hắn lúc này lo lắng bất an, thỉnh thoảng hướng cửa thủy tinh bên ngoài quảng trường nhìn quanh. Âm nhạc quảng trường bị người trẻ tuổi gọi tình nhân quảng trường. Cơ hồ mỗi ngày có thể ở đây nhìn thấy nhiều loại cầu ái phương thức. Mỗi một đôi khát vọng lãng mạn tình lữ ở đây tìm kiếm tiếp cận thần tượng kịch bản lãng mạn. Hình bát giác quảng trường lấy màu trắng điều làm chủ thể. Lấy Rococo xa hoa lãng phí linh động lối kiến trúc làm cơ sở. Phù hợp đương đại lưu hành tiên phong nghệ thuật điêu khắc. Trạng vạng tối tiến đến, giữa sân rộng suối phun sẽ theo âm nhạc tiết tấu mà dâng trào bọt nước. Ánh đèn mê say, rượu vui cuộc đời, Đường Kiện xuyên thấu qua cửa thủy tinh, nhìn trên quảng trường từng đôi thanh niên nam nữ, từ áo mũ chỉnh tề kim lĩnh bạch lĩnh đến đơn giản ngượng ngùng đồ công nhân công nhân. Mỗi người biểu tình đều hiện ra mông lung, hắn bất chi bất giác tâm viên ý mã. Nghĩ đến trong lòng người kia, không biết nàng phải chăng minh bạch tâm ý của mình. Một bóng người đẩy ra cửa thủy tinh đi vào. Đường Kiện lấy lại tinh thần, chú ý dò xét người tới. Nữ nhân, 30 mấy tuổi, sắc mặt bình thản, là nàng sao? Đường Kiện đem trong điện thoại giọng nữ cùng trước mắt nữ nhân so sánh một cái. Nữ nhân chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có đi đến trước bàn hắn. Cái loại ánh mắt này chỉ là đối ngưỡng mộ trong lòng khác phái một loại thưởng thức. Đường Kiện nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 18:45 đã vượt qua nửa giờ. Đường Kiện có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn lấy điện thoại di động ra. Dựa theo cái số kia gọi lại. Ngay từ đầu đường dây bẩn. Rốt cục, có người kết nối. Ngươi hiện ở đâu? Cái gì ta ở đâu? Đối phương lộ ra không hiểu. Dựa theo ngươi nói, ta đã đến nhà kia quán cà phê. Ngươi đến rồi. Đúng, đối phương dừng một chút. Cười, hì hì, ngươi thật đi nha. Đương nhiên, chúng ta không phải hẹn tốt sao? Đối phương thở dài, xin nhờ. Ngươi cũng quá thực sự đi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đùa bỡn ta sao? Đường Kiện bị đè nén một buổi trưa lửa giận rốt cục bộc phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.